xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, ngoài tiếng quảng cáo oang oang trên tivi ra, lúc này chẳng còn bất kỳ âm thanh nào khác. Thẩm Kỳ Nhiên lười biếng nhìn Thiệu Hành, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Em, đúng lúc này dì Mai đã bưng khay trà thơm ngon trở lại phòng khách. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức ngậm miệng lại, dì Mai đặt khay xuống, đưa hai tách trà nóng hổi cho Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành. Đây là đại tiểu thư cố ý mang trà mới đến đấy. Nghe nói có tác dụng thần kỳ, uống vào ngủ ngon lắm. Cảm ơn dì Mai, Thẩm Kỳ Nhiên nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, cảm thấy hương thơm thoang thoảng, vị trà đọng lại nơi đầu lưỡi, ngon tuyệt. Uống đến ngụm thứ hai, Thẩm Kỳ Nhiên lặng lẽ liếc nhìn Thiệu Hành một cái, đối phương đang cúi mắt nhìn vào tách trà trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt mơ hồ che giấu đi nét góc cạnh cương nghị. Cả người trông hòa nhã hơn mọi ngày rất nhiều. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt, người đàn ông ngước mắt nhìn về phía này. Thẩm Kỳ Nhiên giật mình vội vàng rời mắt đi. Ngay sau đó lại cảm thấy hình như mình phản ứng hơi quá nhanh. Thẩm Kỳ Nhiên đang làm cái quái gì thế này? Chẳng phải chỉ nhìn nhau một chút thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu được. Tại ai mà Thiệu Ma Vương vừa nãy lại nói cái kiểu? Cái kiểu dễ khiến người ta nghĩ lung tung như thế chứ. Nếu không biết rõ về Thiệu Ma Vương, đổi thành người khác, có lẽ đã thực sự muốn suy diễn xem liệu Thiệu Hành có ý gì đặc biệt với mình không rồi. Quảng cáo TV kết thúc, bộ phim Mẹ Chồng Nàng Dâu Cẩu Huyết lại tiếp tục chiếu. Dì Mai mân mê chiếc khăn tay nhỏ, lại bắt đầu xem với vẻ mặt chăm chú. Thẩm Kỳ Nhiên thực ra cũng thích xem mấy loại phim này. Nhưng tối qua cậu lướt tinh võng thấy mấy cái bình luận bôi nhọ R tiên sinh. Trong lòng không thoải mái lắm, không muốn ở phòng chờ một mình nên mới chạy ra phòng khách xem tivi cùng dì Mai. Nhưng bây giờ, cái cảm giác buồn bực khó chịu kia đã tan biến không còn dấu vết. Bởi vì câu nói kia của Thiệu Hành, mắt Thẩm Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang chiếu cảnh mẹ chồng nàng dâu đấu đá kịch liệt. Trong lòng như có con nai con đang nhảy nhót lung tung. Tim đập thình thịch loạn xạ, nhân lúc dì Mai bưng trà, cậu nhanh chóng liếc nhìn Thiệu Hành một cái, phát hiện đối phương hoàn toàn không có ý định rời đi. Vẫn ngồi thẳng lưng, mắt dán vào diễn biến trên tivi. Thẩm Kỳ Nhiên, không lẽ Thiệu Hành thích xem cái loại phim này thật à, gu lạ vậy. Thẩm Kỳ Nhiên cố gắng tập trung vào cốt truyện, nhưng 3 phút sau đã tuyên bố thất bại. Cậu lặng lẽ lấy điện thoại thông minh ra, định lướt tinh võng một lát, rồi lại lo lắng nhìn khuôn mặt vô cảm kia. Đang làm dự án gì đó không quyết đoán, tay cầm cái đồ chơi chiến đấu hơi rung rung, nhận được một tin nhắn. Thiệu Hành, thấy không khỏe à? Thẩm Kỳ Nhiên ngớ người, mong đợi có lẽ cái kiểu Thiệu Hành, khí phách ngút trời, khiến người ta an tâm kia của mình đã bị phát hiện. Nên mới hỏi như vậy. Cậu im lặng, gõ chữ mờ ám. Thẩm Kỳ Nhiên, không có, chỉ là không xem nổi cái phim này thôi. Thiệu ca thích xem cái này à? Thiệu Hành, không thích, xem không vào, vậy mà vẫn ngồi xem được một bộ phim dở tệ. Thẩm Kỳ Nhiên, nếu không xem được, sao còn ở lại phòng khách làm gì? Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia trả lời gần như ngay lập tức. Thiệu Hành, có người khác, nói cũng đúng nhỉ. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình, đột nhiên rất muốn cười. Ba người ngồi ở đây, hai người tâm trí đều không đặt vào bộ phim, hơn nữa rõ ràng là đang ngồi sát nhau, còn cứ phải nhắn tin qua lại kiểu, tình trong như đã mặt ngoài còn e, đúng là đủ chán. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Thiệu Hành một cái, đối phương cũng đồng thời nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thiệu Hành khẽ cong khóe miệng, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không nhịn được cong mắt cười nhẹ. dì Mai đang xem đến đoạn cao trào, định bụng kéo Thẩm Kỳ Nhiên cùng nhau hóng Dreamer. Kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy hai vợ chồng trẻ bên cạnh đang liếc mắt đưa tình. Thế là bà lại lặng lẽ quay đầu trở lại xem phim. Khụ khụ, bà không nên ở trong phòng này. Chắc chắn là nên ở phòng bếp mới đúng. Một đêm trôi qua, việc đầu tiên Clarice làm sau khi rời giường là mở quang não xem xét dư luận trên tinh võng. Cô ta và đám dư luận viên trên tinh võng ra sức bôi đen R tiên sinh. Tuy rằng lúc đầu không ít người nghi ngờ về những lời lẽ của đám dư luận viên, nhưng ba người thành hổ, thuyết âm mưu luôn có đất sống. Trải qua một ngày một đêm lan truyền, không ít người qua đường đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Hơn nữa R tiên sinh nổi tiếng quá nhanh, những kẻ ghen ghét cũng không ít. Chỉ cần có người dẫn đầu, sau đó thêm chút gió vào bắc, tự nhiên sẽ có không ít người giúp ả ta thổi lửa. Flies nhìn một lượt, phát hiện mọi thứ đều đang phát triển theo hướng cô ta mong muốn. Trong lòng càng thêm sảng khoái. Sau khi rửa mặt xong, liền chuẩn bị bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp tinh võng của mình. Từ khi lọt vào top 20 bảng xếp hạng lợi nhuận, phòng phát sóng trực tiếp của cô ta đã có lượng người xem ổn định nhờ thứ hạng này. Clarice không chỉ đơn thuần là kiếm tiền, vị trí hiện tại của cô ta đã leo lên thứ 14. Điều khiến Clarice khó chịu là Thẩm Kỳ Nhiên cũng leo hạng rất nhanh. Bởi vì đối phương đã bỏ ra rất nhiều tiền để báp lợi nhuận, còn cô ta thì chỉ có một nguồn thu nhập chính: bản quyền cải biên, bài hát nhạc nhẹ hiện giờ đã nổi tiếng khắp đế quốc. Rất nhiều streamer muốn ghé fame, sử dụng đoạn nhạc dạo đầu này trong phòng phát sóng trực tiếp của mình để thu hút người hâm mộ. Thậm chí còn muốn cải biên thành phiên bản tinh thần lực để kiếm thêm một khoản nữa. Tuy rằng R tiên sinh quy định phí bản quyền cải biên miễn phí không cao, chỉ có 2 tinh tệ, nhưng số lượng người xin phép lại rất lớn. Hơn nữa khoản phí này cũng được tính vào lợi nhuận, cho nên lợi nhuận tổng bảng của R tiên sinh đã tăng vọt như tên lửa, trong một đêm nhảy lên vị trí thứ 20. Bất quá Clarice đã tính toán, chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc hoạt động. Hiện tại lại thêm ảnh hưởng của những lời giải thích kia. Chỉ cần cô ta chạy hợp lý, đối phương dù có báp thêm bao nhiêu lợi nhuận nữa cũng khó lòng đuổi kịp. Sau khi điều chỉnh và thử nghiệm kỹ lưỡng thiết bị ảo, Clarice tiến vào phòng phát sóng trực tiếp tinh võng. Thông báo có người xem mới nhẹ nhàng hiện lên. Clarice có ngoại hình ưa nhìn, ăn nói ngọt ngào, lại rất giỏi về âm nhạc, đã có một lượng người hâm mộ cố định. Cô ta tươi cười xinh đẹp chào hỏi người xem trong phòng phát sóng trực tiếp. Không ít người hào phóng tặng quà. Hôm nay mọi người muốn nghe bài gì nào? Clarice cười tươi như hoa nói, hay là bình chọn bài hát trong game đi ha? Khu vực bình luận sôi nổi hẳn lên. Quả thật liên tục xuất hiện, hay là cover nhạc nhẹ đi, dạo này siêu hot, nhiều streamer mua bản quyền cover lắm, idol tỷ tỷ có muốn mua một bản không? Đúng đúng đúng, bài này nghe cuốn lắm, tỷ tỷ cover một bài đi, muốn nghe, nếu có thể cải biên thành phiên bản tinh thần lực thì càng tuyệt vời. Hóng bản cover của nữ thần tỷ tỷ, Clarice. Sau phòng phát sóng trực tiếp của cô ta cũng có người nhắc đến nhạc nhẹ vậy. Sáng sớm đã thấy bực mình rồi. Clarice chỉ hơi thất thần một chút, đã thấy rất nhiều yêu cầu cover nhạc nhẹ. Clarice trong lòng bốc hỏa, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng chọn một bài hát nhẹ nhàng có vẻ ít bị ném đá, cách chương.